Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Kinh Lôi, kẻ địch của Tiêu Dao. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Trương Nguyên Thanh bí trong quá trình điều tra về tổ chức Tiêu Dao của cha mình và bí trong quá trình điều tra về thủ lĩnh của ám dạ Mân Côi thì hắn đã được gợi ý của Quan Nhã, đó là tìm Linh Quân. Hắn cũng chia sẻ cái thông tin này cho Linh Quân và bất ngờ phát hiện ra thông tin của thập thất ca của Linh Quân chính là một thiên tài của thần Dạ Du Thái Nhất Môn, nhưng lại hoàn toàn bị xóa sạch khỏi cơ sở dữ liệu của Thái Nhất Môn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra và Kinh Lôi là ai. Ý của cậu là thập thất ca là vì mảnh vỡ trung tâm của La Bàn Quang Minh mà chịu phải tai họa bất ngờ. Linh Quân sắc mặt ngưng trọng nói, có đạo lý nhưng mà khả năng không cao. Nếu như tôi là thập thất ca, biết sẽ có người mơ ước về mảnh vỡ của La Bàn, vậy tôi khẳng định sẽ trốn trong Thái Nhất Môn không ra. Lão cha ngựa giống là thần Dạ Du mạnh nhất, các trưởng lão trong môn phái cũng là một lực lượng không thể bỏ qua. Cho dù là bán thần cũng không có khả năng ở ngay dưới mí mắt của Thái Nhất Môn mà giết hắn. Nói tới đây, Linh Quân nhún vai, trừ phi là lão cha ngựa giống của tôi làm, bằng không thì... Vẻ mặt hắn đột nhiên cứng đờ, sắc mặt Trương Nguyên Thanh cũng đột nhiên dại ra. Sau đó cả hai thầy trò ăn ý quay đầu nhìn vào bảng máy tính, ngây người một lần nữa. Mí mắt của Linh Quân chợt co giật, hầu như đứng bật dậy từ trên ghế. Không có khả năng, điều đó là không có khả năng. Trương Nguyên Thanh buồn bã nói, thật ra như vậy mới hợp lý, không phải sao? Bằng không thì anh làm sao giải thích là tư liệu của Linh Thác lại bị xóa đi. Ở trong Thái Nhất Môn, người có thể làm được chuyện này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cậu con mẹ nó, đừng nói hiểu nói vượn. Linh Quân vẻ mặt kích động, tỏ ra dữ tợn cả giận nói, nếu như là vì mảnh vỡ của La Bàn Quang Minh, ông ấy chỉ cần đòi hỏi thập thất ca là được. Ở Thái Nhất Môn không ai có thể ngỗ nghịch lại ông ấy, ngay cả các trưởng lão cũng không được. Hơn nữa, vì sao ông ấy phải xóa đi tư liệu của thập thất ca? Hoa công tử rất ít khi thất tố như vậy. Vì sao xóa đi thì không quan trọng, bản thân việc xóa đi mới là quan trọng nhất. Nếu thập thất ca của anh chết không có vấn đề, chỉ là ngoài ý muốn, vậy có cần thiết phải xóa hết tư liệu hay không? Trương Nguyên Thanh chậm rãi nói, về phần mảnh vỡ La Bàn Quang Minh, cái này đã nói lên một sự kiện. La Bàn Quang Minh nó không đơn giản như tưởng tượng, nó không chỉ là đạo cụ mà thôi, nó còn có tác dụng ở tầng cấp sâu hơn. Tác dụng này khiến Linh Thác từ chối giao mảnh vỡ La Bàn cho phụ thân các anh. Đánh rắm, đây đều là phán đoán của cậu. Linh Quân vẻ mặt dữ tợn, không, không phải đoán. Hội trưởng từng nói mảnh vỡ La Bàn Quang Minh là tiền vốn để đánh cờ. Cung chủ từng nói tổ chức Tiêu Dao phá giải bí mật của Linh Cảnh. La Bàn Quang Minh có thể khiến Tiêu Dao tứ tử, đánh bạc cả tính mạng cũng phải tranh đoạt. Nó tuyệt đối không chỉ là đạo cụ tiên đoán mà thôi. Nó nhất định phải có tác dụng đặc thù nào đó. Lý do Linh Thác không giao ra mảnh vỡ La Bàn là đầy đủ rồi. Nhưng hắn vì sao lại không giao cho phụ thân mình, lúc này còn chưa có rõ. Kẻ địch của Tiêu Dao tứ tử nếu như là Thái Nhất Môn chủ, vậy thì tất cả đều có thể giải thích. Nguyên nhân mà ám ảnh thần Dạ Du chết đầu tiên cũng được giải thích. Nguyên nhân mà Trương Tử Chân kiêng kỵ kẻ địch đến như thế cũng được giải thích. Nguyên nhân mà cung chủ không nói cho mình biết chân tướng năm đó cũng có thể giải thích. Mảnh vỡ trung tâm của La Bàn hẳn không nằm trong tay Linh Thác, bằng không thì sẽ không có chuyện tiếp theo. Thái Nhất Môn chủ thông qua phệ linh biết được con mình là Tiêu Dao tứ tử sẽ đạt được tình báo của tổ chức này. Chính bởi vì kẻ địch quá mức cường đại và đáng sợ, cho nên năm đó tổ chức Tiêu Dao mới mai danh ẩn tích, không dám xông pha giang hồ nữa sao? Thì ra kẻ địch lại là Thái Nhất Môn chủ ư? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lặng yên cuồn cuộn lên sóng lớn ngập trời. Hắn hít vào một hơi thật sâu, cố gắng áp chế cảm xúc trong lòng mà nói. Có phải đoán hay không, điều tra một chút là biết. Thôi bỏ đi, tôi cũng chỉ tò mò mà thôi. Đã như liên quan đến Thái Nhất Môn chủ, vậy thì tôi dừng ở đây. Hắn là cố ý nói như vậy, trước mình cứ rút chân ra. Đoạn chuyện cũ này tán gẫu đến đây thôi, cho dù hắn không điều tra thì Linh Quân cũng sẽ điều tra. Sau lưng của Linh Quân là đại trưởng lão cùng với Phó Thanh Dương, người trước thì đại biểu cho Bách Hoa Hội, mà Phó Thanh Dương thì đại biểu cho Nguyên Soái, sợ quách gì. Cái này so với Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn một mình sờ đá qua sông thì ổn thỏa hơn nhiều. Linh Quân ngơ ngác ngồi trên ghế, khuôn mặt và ánh mắt dại ra như bức tượng. 15 phút đồng hồ sớm đã trôi qua. Đạo sư ngài không tìm cô nương hẹn hò nữa sao? Anh quá nửa là không còn tâm tình nữa. Trương Nguyên Thanh tựa như một gã trai tồi kéo quần lên, không nhận người mà nói, tôi về ăn cơm đây. Búng tay cái bốp, hóa thành ánh sao tiêu tán. 8 giờ tối, phòng của Quan Nhã, Trương Nguyên Thanh ngồi ở bên cạnh bàn soạn tin gửi cho Âm Cơ. Hư Vô giáo phái đã trả lời, tối mai gặp mặt ở thành phố Kim Sơn. Bọn họ chỉ định chị và tôi qua đó, không thể dẫn theo trưởng lão. Mặt khác còn cần mang theo một món đạo cụ kỵ sĩ, phẩm chất thánh giả. Tin nhắn gửi thành công. Theo Phó Thanh Dương nói, hành động truy bắt của Hồng Anh trưởng lão và Cao Phong trưởng lão đang lâm vào cục diện bế tắc, căn bản không tìm được Thuần Dương trưởng giáo. Thằng điên kia tựa như bắt đầu ẩn nấp, phát triển một cách đáng khinh. Thế này thì rất không ổn. Thuần Dương trưởng giáo tiến vào thức hải của hắn, biết được sự tồn tại của mảnh vỡ thái âm, tương lai hắn khôi phục thực lực nhất định sẽ đi giết mình. Cho nên, hắn và lão mõ giống nhau, Thuần Dương trưởng giáo mà không chết, thì cuộc sống hàng ngày của bổn tọa khó yên. Âm Cơ trả lời rất nhanh. Thu được rồi, tôi đi hỏi sư tôn một chút. Vài giây sau lại nhắn thêm một tin, đa tạ. Có thể thấy được tin tức này đối với bọn họ mà nói cũng cực kỳ quan trọng. Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm vào bức tường mà ngẩn người vài giây, sau đó lại gửi tin nhắn cho Chỉ Sát Cung Chủ. Có phải là vị mạnh nhất đương thời kia hay không? Hắn tin rằng là Chỉ Sát Cung Chủ nhìn vào là hiểu. Tin tức gửi xong, chờ trái chờ phải mà không đợi được Chỉ Sát Cung Chủ trả lời. Không trả lời đại biểu cho ngầm thừa nhận sau. Trương Nguyên Thanh buông điện thoại di động nhẹ nhàng thở ra, vừa đi về phía phòng tắm vừa nói. Quan Nhã, giúp anh tới phòng lấy khăn tắm và quần áo tắm rửa. Được. Quan Nhã ngồi giường quý phi bên cửa sổ, buông cuốn sách trong tay đứng dậy rời phòng. Trong phòng tắm không khí tràn ngập mùi thơm của dầu gội và sữa tắm. Trong giỏ trúc thì ném bừa bãi nội y gen rua, váy dài của phụ nữ. Quan Nhã cũng vừa mới tắm rửa xong. Trương Nguyên Thanh cởi quần áo ném vào giỏ trúc, nhìn chằm chằm vào quần áo của mình bao trùm lên quần áo Quan Nhã. Hắn cười hề hề. Trước kia ở nhà, bà ngoại có bệnh thích sạch sẽ, đặc biệt để ý phân loại phương diện này. Bà mua giỏ trúc cho mỗi người trong nhà. Giỏ của mình thì đựng quần áo của mình, không cho phép lẫn lộn. Theo Trương Nguyên Thanh thấy, lẫn lộn là một loại tượng trưng cho thân mật. Từ vị tình yêu, thật là không tệ. Vui vẻ ban đêm sắp tới đã triệt để tiêu trừ đi tâm tình không ổn tối nay. Đổi thành lúc bình thường biết được kẻ địch là Thái Nhất Môn Chủ thì tối nay hắn đừng hòng có ngủ ngon. Trương Nguyên Thanh trần truồng tiến vào phòng tắm vòi sen, cách vách chính là bồn tắm lớn. Phòng của Quan Nhã rất lớn, phòng tắm và phòng vệ sinh tách riêng. Ở khách sạn, cốc cốc, Âm Cơ nâng tay, gõ vang cửa phòng sư phụ Hồng Anh trưởng lão. Cửa phòng im lặng mở ra, nữ quỷ ở phía sau cửa hướng về Âm Cơ cung kính hành lễ. Âm Cơ xuyên qua lối đi của sảnh ngoài tiến vào phòng ngủ chính, thấy Hồng Anh trưởng lão mặc váy ngủ bằng tơ lụa đang đứng bên cửa sổ, tập trung nhìn cảnh đêm đô thị phồn hoa. Chuyện gì? Hồng Anh trưởng lão chưa xoay người, bà đã qua tuổi 50, nhưng thân thể vẫn đầy đặn yểu điệu như trước. Nếu như chỉ nhìn bóng lưng, vẫn có thể khiến người khác phái cảm thấy là kinh diễm. 50 tuổi, ở trong linh cảnh hành giả cấp chúa tể thì vẫn thuộc về thanh niên. Lão sư, Nguyên Thủy Thiên Tôn gửi tin cho con, nói hỗ trợ liên hệ được với người của Hư Vô giáo phái rồi, Âm Cơ nói. Nghe vậy, khuôn mặt ngưng trọng của Hồng Anh trưởng lão lộ ra bất ngờ và vui mừng. Nguyên Thủy Thiên Tôn này đáng tin bất ngờ, nói một chút tình huống cụ thể. Âm Cơ liền mang nội dung tin nhắn báo cho lão sư. Chỉ để con và Nguyên Thủy Thiên Tôn đến, Hồng Anh trưởng lão nhíu mày suy tư một lát rồi nói, có thể thử. Trừ đạo cụ nghề nghiệp kỵ sĩ, ta còn sẽ ban cho con hai món đạo cụ. Một món là liệt dương cảnh mà Vi Du thường dùng, món nữa là vai rùa ở phẩm chất thánh giả. Thứ sau có thể bói toán lành dữ, con phối hợp với tinh tướng thuật mà sử dụng, cẩn thận là trên hết. Khi nói chuyện nhẹ nhàng nâng tay, hai món đạo cụ bỗng dừng hiện lên, bay về phía Âm Cơ. Âm Cơ cung kính tiếp nhận, cảm ơn lão sư. Hồng Anh trưởng lão xoay người lại, chăm chú nhìn nữ đệ tử đeo sa che mặt, thướt tha cao gầy, khẽ cười nói. Con cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thường có liên lạc sao? Ngẫu nhiên, Âm Cơ đáp lại. Nụ cười nơi khóe miệng của Hồng Anh trưởng lão càng thêm khắc sâu. Trừ đều là thành viên Thái Nhất Môn thì con gần như không liên lạc với người ngoài. Có phải là có hảo cảm với hắn hay không? Âm Cơ khẽ nhíu mày. Lão sư nếu là không vui thì con không liên hệ với hắn nữa là được. Không, cái này rất tốt. Hồng Anh trưởng lão đi tới vuốt ve mái tóc của Âm Cơ, thở dài nói. Chuyện xưa năm đó trong lòng lão sư xấu hổ. Nhưng đã trôi qua 2 năm, con nên quên người kia đi, tìm kiếm cuộc đời của mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng rất tốt, xuất thân từ quan phương, thiên phú dị bẩm, tương lai tiền đồ là không thể hàn lượng, xứng đôi với con. Âm Cơ yên lặng lùi về 2 bước khom người nói, lão sư, con đi về nghỉ ngơi trước. Hồng Anh trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Quan Nhã tỷ tỷ, đại cát đại lợi. Trong bóng tối, tiếng cầu khẩn của Trương Nguyên Thanh lần nữa vang lên. Điều hòa thổi gió lạnh mang đến từng đợt cảm giác mát mẻ. Ở bên giường phân tán váy ngủ nội y và những chiếc khăn tay. Trên giường là một mảng hỗn độn. Quan Nhã mang thân thể đầy đặn nóng bỏng của mình bọc lại trong chăn, bọc rất kín, chỉ lộ ra mỗi cái đầu. Dùng cái gáy hướng về bạn trai, làm bộ chưa nghe hiểu. Đại cát đại lợi, đại cát đại lợi. Trương Nguyên Thanh siêng năng ám thị. Quan Nhã nghiến răng nghiến lợi nói, em có phải đã chiều anh quá rồi hay không? Từ tối hôm qua đến ban ngày, rồi từ ban ngày lại đến đêm nay, Nguyên Thủy đòi hỏi có thể nói là nghe giận cả người. Quan Nhã tuy là thánh giả cũng có chút khó có thể chống đỡ, nhưng vẫn chiều hắn từng lần một. Cô cùng Nguyên Thủy chênh lệch khoảng 6 tuổi, là tình yêu chị em tiêu chuẩn. Bởi vậy chiều hắn khắp nơi, nào ngờ tiểu tử này được voi đòi cả hai bà trưng, càng ngày càng quá phận. Trương Nguyên Thanh lại cầu xin mấy lần, thấy cô trước sau không đáp ứng, liền biết không thể được, đành bất đắc dĩ bỏ qua nói. Vậy được rồi, tỷ tỷ tốt, anh vẫn muốn. Vừa dứt lời chợt thấy sát khí ập tới, hai ngón tay tỉ lên đầu, sau đó là tiếng Quan Nhã thở phì phì. Nào có xe mới như anh, chạy từ sớm đến tối, không bảo dưỡng sao, ngủ. Trương Nguyên Thanh bị dọa cho run lên, vội vàng co người về phía sau, cười gượng nói. Có đạo lý, có đạo lý. Đợi Quan Nhã thu hồi ngón tay như kiếm, hắn dịch trở về, ôm thân thể mềm mại trắng trẻo mà ngủ say. Sáng sớm hôm sau, bức rèm kéo chặt, ánh mặt trời mỏng manh mơ hồ xuyên thấu qua bức rèm mà chui vào. Toàn bộ căn phòng yên tĩnh, hơi tối. Quan Nhã dần tỉnh lại, theo bản năng vươn cánh tay, ôm về phía Tình Lang cùng chung chăn gối, nào ngờ vồ hụt. Còn chưa hoàn toàn khôi phục ý thức, cô khẽ nhíu mày. Tiếp đó lông mi rậm rung rung, mở đôi mắt đẹp mà nhìn lại. Bên gối trống trơn, chỉ nhìn một cái như vậy, sáng sớm mai tốt đẹp tỉnh lại, tâm tình của cô bỗng nhiên trở nên không tốt. Nhưng sau đó, cô như có cảm giác lật người nhìn về phía bàn. Một bóng người ngồi ở bên bàn, ánh sáng màn hình màu lam huỳnh quang chiếu vào khuôn mặt hắn. Xung quanh nặng nề tối tăm, khuôn mặt anh Tuấn rất sạch sẽ, tươi sáng và khắc sâu. Trong lòng Quan Nhã lập tức yên ổn, khuôn mặt con lai thanh lịch xinh đẹp nháy mắt sinh động hẳn lên. Giọng của cô mang theo một tia ngọt ngào lười biếng, cười ha hả nói. Sáng sớm đã tiến vào thời gian hiền giả sao? Cô gái, em lại đang chơi với lửa. Quên đêm qua là ai đã khóc kêu ca ca tha mạng rồi sao? Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu nhìn qua cười nhạo nói. Hắn thấy Quan Nhã ôm đệm chăn ngồi dậy, đôi chân dài đẹp vươn ra ngoài dẫm lên mặt đất, rồi cúi người nhặt lên váy ngủ phân tán ở dưới chân giường. Tư thế này khiến Trương Nguyên Thanh thấy rõ ràng cái tấm lưng ngọc đường cong mượt mà, da tanh mịn màng như cực phẩm. Hơn nữa không giống như thiếu nữ, lộ ra cảm giác gầy trơ xương, mà là đầy đặn mà chỉ có phụ nữ trưởng thành mới có. Yêu tinh. Trong lòng Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía màn hình máy tính. Quan Nhã mặc xong váy ngủ đi tới bên bàn, từ phía sau ôm cổ hắn. Anh đang xem phương án phó bản à? Ồ, anh tới đây sắp vào phó bản rồi. Em nghĩ một chút, anh lần này là phó bản nhiều người sao? Trương Nguyên Thanh ừ một tiếng. Phương án phó bản Thái Nhất Môn hầu như không dùng đến, nhưng mà vẫn phải xem, nhớ đâu lần này dùng đến thì sao? Lấy biểu hiện của hắn ở trong Nhai Sơn Chi Hải, phó bản lần sau, tình huống không ổn nhất chính là gặp phải cục diện. Cấp 6 kéo cấp 4. Tệ hơn nữa là cấp 5 kéo cấp 4. Tình huống lạc quan nhất thì cũng là phó bản cấp S. Thử nghĩ xem, khi đạo cụ và con bài chưa lật của bạn có thể dễ dàng đánh chết thánh giả cấp 4, chém giết được với thánh giả cấp 5, đối mặt với thánh giả cấp 6 sơ kỳ cũng có thể đọ sức. Như vậy linh cảnh còn có thể để bạn tiếp tục ở trong phó bản cùng cấp bậc ứng đối để tiêu dao tự tại hay sao? Linh cảnh là có cơ chế cân bằng của nó. Tình huống cấp 6 kéo cấp 4 ở trong cơ chế ghép là hiếm thấy, nhưng hiếm thấy không đại biểu cho không có. Nguyên nhân hiếm thấy rất có thể là đại bộ phận mọi người điểm không đủ cao. Khi mà điểm ẩn của bạn đủ rồi thì có lẽ ghép khánh giả đẳng cấp cao liền trở thành điều hết sức bình thường. Chẳng qua loại hiện tượng này đại khái chỉ có kỳ tài cực kỳ cá biệt có 102 biết thôi. Ví dụ như Nguyên Soái, Ma Quân cũng tấn thăng cực kỳ mãnh liệt, ở trong thời gian ngắn đã đạt tới giai đoạn chúa tể. Quan Nhã gác cái cẩm vi lai lên vai hắn, dịu dàng nói, bình yên trở về, chờ điểm của em đề cao, nó không chừng có thể ghép cùng phó bản với anh. Từ khi quyết định thăng cấp hẳn hoi, cô đã không cố ý giữ cấp bậc nữa, đã trải qua phó bản giết chóc, biểu hiện chắc tuyệt, Quan Nhã bây giờ cho điểm nhắm chừng có thể ổn định ở cấp A. Với cô mà nói thì phó bản cấp A là phải đánh bạc tính mạng mới có thể hoàn thành. Lần trước ở trong Lâm An quỷ án, cô có 3 lần nguy cơ sinh tử, thiếu chút nữa đang ngã xuống ở bên trong. Có thể tưởng tượng, Nguyên thủy quá khứ nhiều lần phó bản cấp ép như vậy, làm thế nào để mà chống đỡ qua được? Anh bây giờ nhiều bảo bối, cho dù đối mặt với cường giả cấp 6 cũng có thể chống đỡ một chút. Trương Nguyên Thanh xoay đầu lại, khẽ hôn lên bờ môi đỏ mọng. Hai người bắt đầu hôn nồng nhiệt, hít thở dần nặng nề. Lúc này trên bàn truyền đến tinh một tiếng, là cái điện thoại di động dán hình chòm sao của Quan Nhã. Quan Nhã ngẩng đầu đưa tay cầm điện thoại di động xem tin, vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Mẹ em ngày mai đến Tùng Hải. Hành động nhanh vậy sao? Mình còn tưởng mẹ vợ sẽ giống như là boss nhân vật phản diện, vẻ mặt khinh thường cho mình thời gian phát triển chứ. Trương Nguyên Thanh theo bản năng nhe răng, sau đó xắn tay áo. Nghênh đón bước đầu tiên của hạnh phúc là tự tay đâm mẹ vợ. Quan Nhã ngáo ra. 7 rưỡi tối, cửa tiểu khu biệt thự Vịnh Phó ra, một chiếc MPV màu đen đến tiểu khu, Âm Cơ ngồi hàng ghế sau, nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến tiếng còi bén nhọn. Cô hạ cửa kính xuống quay đầu nhìn, chỉ thấy một chiếc xe thể thao màu lam đỗ ở ven đường, một người trẻ tuổi tuấn tú ngồi ghế lái. Người trẻ tuổi hướng về cô, nhướng mày mỉm cười. Mỹ nữ, lên xe đi, bản thiên tôn đưa cô đi hóng gió. Âm Cơ đối với loại tư thái làm thân này của hắn quả thật có chút không thích ứng, nhưng nhìn khuôn mặt cợt nhả đó, tâm tình xưa nay tối tăm, không hiểu sao là nhẹ nhàng hơn một chút. Cô khẽ gật đầu kéo mở cửa xe. Trương Nguyên Thanh đánh giá người đàn bà quá của ma quân, bước xuống xe MPV đi về phía mình. Cô trước sau như một mặc cái máy dài màu đen, dệt lớp tơ xếp lớp, làn váy đính hoa văn gen tinh xảo mà đẹp đẽ, mái tóc như thác nước, xa đen che mặt, đôi mắt trầm tĩnh mà xinh đẹp. Khí chất của cô mờ mịt thần bí, ngầm giấu sự cao quý, tựa như tinh linh của Hắc Nguyệt. Ánh sáng đèn đường màu vỏ quất chiếu lên khuôn mặt cô, càng tăng thêm một phần ấm áp và mềm mại cho cuộc sống. Sập. Âm Cơ lên xe nhẹ nhàng đóng cửa, trong đôi mắt đen bóng trầm tĩnh của cô hiện lên ánh sao lấp lánh nói. Sư tôn cho tôi 2 món pháp khí phòng bị ngoài ý muốn. Trước khi gặp chúng ta phải làm phòng bị chu đáo, tránh rơi vào bẫy của kẻ địch. Tôi nhìn tướng mạo cậu một chút. Lúc này đánh giá tướng mạo của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cô đột nhiên ngẩn ra. Vài giây sau mỉm cười nói, chúc mừng. Cung duyên rực rỡ tỏa sáng, biểu thị Nguyên Thủy Thiên Tôn đang ở giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, nhưng lại có một đám mây đen như có như không lượn lờ. Vì thế Âm Cơ thiện ý nhắc nhở, cảm tình của cậu sắp tới sẽ có khúc chiết. Trương Nguyên Thanh khởi động xe hòa vào dòng xe cộ, cảm khái nói, mẹ vợ cùng với nhạc phụ tương lai không đồng ý hôn sự của tôi và bạn gái. Âm Cơ lần nữa ngẩn ra, mỉm cười nói, lấy thân phận cùng địa vị của cậu, rất khó tưởng tượng người lớn của nhà gái sẽ phản đối. Bởi vì bọn họ có người tốt hơn, Trương Nguyên Thanh đánh vô lăng để xe chạy vào cao tốc, bởi đặc dĩ nói, bạn gái tôi là dòng chính của Phó Gia muốn cho cô ấy kết hôn với gia tộc Miller của Thiên Phạt. Dùng lời của Phó Thanh Dương mà nói thì đây là một hạng mục giá trị cả 100 tỷ, tỷ lệ hồi báo cao, phiêu lưu lại nhỏ. Mà tôi là thường dân, không có tài sản, không có thế lực, không có tiền, chỉ có tiềm lực hư vô mở mịt, độ phiêu lưu lớn, hiệu quả chậm. Ngày nào đó chết ở trong linh cảnh thì tỷ lệ hồi báo bằng không. Trái lại, kết hôn với nhà Miller, tiểu từ đó chết rồi cũng chả sao. Mục đích của bọn họ là hợp tác với gia tộc Miller, chứ không phải hợp tác với tiểu tử nghèo. Âm Cơ nghe vậy nhất thời nhíu mày, đối với cảm tình của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ôm thái độ không lạc quan. Cô xuất thân từ thế lực lớn, môn phái và gia tộc khác nhau, sẽ không bắt buộc thành viên kết hôn, nhưng mà chưa từng ăn thịt heo, chung quy vẫn thấy con heo nó thở oxy. Linh cảnh thế gia kết hôn tuyệt đối không giống như trong phim ảnh, có thể làm cảm động lòng trời, cảm động đất, cảm động mẹ vợ tương lai. Còn khuya, chính như Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, đám cưới là một hạng mục lớn liên quan đến gia tộc và phát triển thế lực. Lợi ích sau lưng nó khó có thể đánh giá. Nào phải người không muốn gả thì là không gả đâu. Ở trước mặt gia tộc thì đại bộ phận tộc nhân đều không có tư cách để đàm phán, trừ phi là một thiên tài khác hẳn với số đông. Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy rằng tiền đồ vô lượng, nhưng chính như hắn nói, phiêu lưu lớn, hiệu quả chậm, lại còn có khả năng đầu tư về mo. Mang đi so sánh thì gia tộc Miller phiêu lưu nhỏ, hồi báo cao, là một nhà đầu tư tỉnh táo, lựa chọn như thế nào thì đồ ngu cũng biết. Nói chuyện đến đây, chuyện này vốn nên kết thúc, không nên tiếp tục nữa. Nhưng Âm Cơ không biết vì sao, trong lòng lại dâng lên một sự bốc đồng tìm tòi nghiên cứu mà truy hỏi. Vậy cậu tính xử lý sao? Trương Nguyên Thanh bình tĩnh nói, tự nhiên là đấu tranh đến cùng. Nhưng đấu tranh chưa chắc là sao có kết quả tốt sẽ liên lụy đến cậu, Âm Cơ nói. Sợ cái gì? Tôi là người quan phương, Phó Gia có thể làm gì tôi? Tôi trước làm to bụng của Quan Nhã tỷ, gạo nấu thành cơm, bọn họ chỉ có thể bịt mũi mà nhận. Trương Nguyên Thanh khí thế rất đầy đủ, lại nói, Chẳng qua mẹ cô ấy kinh nghiệm cũng rất phong phú, vậy mà lại nhìn thấu lòng dạ lang sói của tôi, không cho tôi cơ hội. Sáng mai liền bay tới Tùng Hải, tôi còn chưa nghĩ ra sẽ dẹp yên bái như thế nào. Đúng vậy, cậu có thân phận quan phương, cậu là có thân phận quan phương. Âm cơ thấp giọng lẩm bẩm, chung quy là khác nhau. Bọn họ đối mặt là vấn đề tình cảm mà không phải vấn đề sinh tử. Bên tai lại giống như vang lên tiếng lão sư nghiêm khắc dằn dạy. Còn nếu như muốn hắn chết, con liền tiếp tục ở bên hắn, xem lần sau trưởng lão khác tìm tới cửa, có thể giữ lại tính mạng choán hay không. Trầm mặc vài giây cô nhịn không được mà hỏi. Vậy cô ấy thì sao? Cô ấy không sợ liên lụy cậu sao? Hội tộc lão của phó gia có tiếng là nghiêm khắc, cho dù không sợ liên lụy cậu, thì cô ấy cũng nên phản kháng gia tộc như thế nào chứ? Ân cơ hôm nay nói hơi nhiều, Trương Nguyên Thành thản nhiên nói. Đã quyết định muốn ở bên nhau, tự nhiên là phải cùng nhau gánh vác phiêu lưu. Cô ấy nói, phó gia thực dám bạo lực can thiệp, vậy cô ấy liền biến mình thành trẻ mồ côi. Âm cơ ngây cả người ra, sau đó cô không nói gì nữa, chỉ là kinh ngạc nhìn cảnh vật bên đường đến ngẩn người. Gió đêm làm rối mái tóc của cô, thổi lên quần áo của cô, tựa như hoa đinh hương kết lên sự sầu bi. Nửa giờ sau, chiếc xe thể thao màu lam ra khỏi Tùng Hải, đến địa giới của thành phố Kim Sơn. Dừng một chút, âm cơ trầm mặc suốt dọc đường, rốt cuộc mở miệng. Trương Nguyên Thanh đỗ xe ở ven đường, nhìn cô từ ô vật phẩm lấy ra một cái mai rùa đưa qua. Lắc trái 3 lần, lắc phải 3 lần, nó có thể đoán trước cát hung ngày gần đây của cậu. Đạo cụ bói toán này bù trừ với tinh tướng thuật, cộng thêm một tầng bảo hiểm. Cô vốn nên ngay từ đầu đã lấy ra, nhưng nói chuyện với Nguyên Thủy Thiên Tôn khiến cho cô nhớ về chuyện cũ, thẳng đến giờ phút này mới nhớ. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận cái mai rùa như một tên thần côn, giơ cao bên trái lắc 3 lần, lại giơ cao bên phải lắc 3 lần. Trong mai rùa truyền đến động tĩnh của đồng tiền leng keng lách cách. Hắn nghiêng mai rùa, đổ đồng tiền ra. 3 đồng tiền cỡ lớn được triển khai. Trương Nguyên Thanh cúi đầu nhìn một cái, rồi nâng tầm mắt nhìn về phía âm cơ. Như thế nào? Hắn không phải là chủ nhân của mai rùa, cũng không phải là phương sĩ, cho nên xem chả hiểu con mẹ gì cả. Con ngươi của âm cơ co rút lại, điểm báo đại hung. Gì cơ? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen, âm cơ lặp lại. Điểm báo đại hung, cậu sắp tới sẽ có nguy hiểm tính mạng. Dứt lời, âm cơ lần nữa mở ra tinh mâu đánh giá tướng mạo của Nguyên Thủy Thiên Tôn, phát hiện cùng ách sáng rõ, không có tồn tại huyết quang tai ương. Tinh tướng thuật và quẻ thuật lại sinh ra xung đột. Mình con mẹ nó sao lại gặp nguy hiểm rồi, có thể để cho ta sống yên có vài ngày được không? Mình vừa mới lên giường với Quan Nhã tỷ. Trương Nguyên Thanh đầy bụng lời nói nhảm. Lời tiên đoán của gương ma vận mệnh còn chưa có giải quyết, mai rùa bói toán lại chém thêm một đao. Trương Nguyên Thanh không cho rằng mai rùa bói toán là sai lầm. Mảnh vỡ thái âm có suy nghĩ của mình, nó sẽ ở lúc cần thiết ban cho bí ẩn. Như lúc trước ở trong phó bản giết chóc, có các đại lão ở ngoài phó bản nhòm ngó, nó sẽ tự động che chắn, ẩn giấu trăng tròn đi. Nhưng mà đại bộ phận thời điểm nó sẽ không can dự. Cũng chính là nói hắn sắp tới thực sự có nguy cơ lớn. Âm cơ cầm mai rùa lắc trái 3 lần, đổ đồng tiền. Đồng tiền biểu hiện quẻ tượng lại khiến cô nhíu mày. Quẻ tượng của cô là bình an. Cũng chính là nói chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn có nguy cơ lớn. Âm cơ trầm ngâm vài giây rồi phân tích. Nguy cơ hẳn không bắt nguồn từ cuộc gặp tối nay, bằng không tôi phải giống với cậu. Tinh tướng thuật chỉ có thể nhìn thấy vận mệnh trong ngắn hạn chứ không vượt quá một ngày. Mà quẻ tượng thì dự báo thời gian ngày, trên thời gian hơn xa một chút. Cậu sắp tới có phải là cần vào phó bản hay không? Phải. Trương Nguyên Thanh giật mình gật đầu. Quẻ tượng dự báo nguy cơ lớn là bắt nguồn từ phó bản sao? Cũng rất có khả năng bắt nguồn từ mẹ vợ thuê sát thủ tới giết. Trong lòng hắn bổ sung một câu. Ánh mắt của âm cơ nhất thời tràn đầy lo lắng. Đi gặp mặt người của Nam Phái trước đi. Chuyện trong xó bản đến lúc đó tính sau. Trương Nguyên Thanh áp chế cảm xúc nặng nề, không có truyền cảm xúc tới cho âm cơ mà cười nói. Tôi vào phó bản lần nào mà chả phải nguy cơ sinh tử, quen rồi. Âm cơ muốn nói lại thôi, nhưng Trương Nguyên Thanh không cho cô cơ hội nói chuyện. Một cước đạp vào chân ga, lần nữa lên đường. 20 phút sau, hai người đến địa điểm ước định. Văn phòng của một nhà công ty chuyển phát nhỏ. Trong văn phòng có 10 mấy mét vuông, bọc đồ hỗn độn chồng chất. Chỉ có trên 2 cái ghế là tiểu viên xinh đẹp, khuôn mặt trắng trẻo ngồi đó. Cố Bắc Nguyệt thì ngồi chững chệ một cái ghế khác, một bộ tư thái đại ca xã hội đen, dẫn đầu đàm phán. Nhóc mập nhân vật chính thực sự, ngược lại ngoan ngoãn đứng ở một bên. Trương Nguyên Thanh và âm cơ tiến vào văn phòng. Cố Bắc Nguyệt dẫn đầu mở miệng, ánh mắt sắc bén, giọng điệu trầm thấp. Lần này đàm phán thành công hay không, phải xem thành ý của Thái Nhất Môn. Vừa dứt lời, Trương Nguyên Thanh sải bước tiến lên, sách gáy hắn ném qua một bên. Biến đi, người lớn nói chuyện, trẻ con đứng qua một bên. Khâu Bắc Nguyệt lảo đảo, may mắn là có nhóc mập đỡ lại, lúc này mới không ngã xuống. Hắn tức giận nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, giận mà không dám nói gì. Trương Nguyên Thanh ra hiệu cho Âm Cơ vào ngồi, sau đó nhìn về phía Tiểu Viên lâu ngày không gặp, cười hì hì. Dì Tiểu Viên, cô vẫn xinh đẹp lạnh lùng, khí chàng cường thế như vậy, ngồi ở đó mà tràn đầy khí chất của hào môn. Âm Cơ dịu dàng thiện lương cũng bị cô đè ép xuống. Nhìn thấy Tiểu Viên xuất hiện ở đây, trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra. Cái này có nghĩa là Vô Ngân Đại Sư cũng sẽ để ý vào buổi đàm phán này. Đại Sư vẫn là rất đáng tin. Cũng không tin là tiết tháo của Nam Phái, cho nên mới phái Tiểu Viên đến để giám sát. Cũng có khả năng là Tiểu Viên nghe nói về buổi đàm phán này cho nên cố ý tới tọa chấn. Cô có nhập mộng ngọc phù, cố ý đến đây có nghĩa là Vô Ngân Đại Sư cũng đến. Tiểu Viên lạnh mặt không thèm để ý tới hắn. Lại làm sao vậy? Mình gần đây cũng không có trêu chọc cô nàng nha. Cô gái này thật là lúc nóng lúc lạnh. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên cảm thấy có lẽ đại sư vẫn là đáng tin nhất. Nếu là Tiểu Viên để ý an nguy của hắn thì sao có thể bày ra khuôn mặt thối này với hắn chứ? Âm Cơ nhìn về phía Tiểu Viên nhẹ nhàng nói, Nam Phái các người có kế hoạch gì? Lúc này nhóc mập mới yếu ớt giơ tay, à tôi mới là sứ giả Nam Phái. Âm Cơ nhìn hắn, trong mắt hiện lên một dấu chấm hỏi to tổ tướng. Cô nhíu mày không quá xác định nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn chính là lương thần chọn chủ mà thí, chỉ là hẳn ở trên bảng truy nã trông thấy hắn. Trương Nguyên Thanh gật đầu đưa ra câu trả lời khẳng định. Âm Cơ bình tĩnh nhìn qua vài lần, quả thực có nhớ tới một nhân vật như vậy, gật đầu nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lương thần chọn chủ mà thí ở giai đoạn siêu phàm là rất có danh tiếng, thực sự là huyễn thuật sư của Hư Vô giáo phái bên Nam Phái. Chẳng qua Âm Cơ trước kia không quá để ý bọn con nít ở giai đoạn siêu phàm, cho nên không có ngay lập tức nhận ra. Nhóc mập thở dài, tôi có thể cảm ứng được sự kinh ngạc của cô. Trong lòng cô nghĩ hẳn là gã này sao lại làm tiểu đệ cho một tên hỏa sư. Tôi đúng là làm tiểu đệ cho người ta, nhưng tôi muốn thay lão đại giải thích một phen, hắn là yêu mê hoặc chứ không phải hỏa sư. Sự kinh ngạc trong mắt Âm Cơ càng đậm, thân là chấp sự cao cấp của Thái Nhất Môn, cô từng tiếp xúc với rất nhiều hỏa sư, đối với khí chất của hỏa sư nắm rõ như trong lòng bàn tay. Rất khó tưởng tượng, thiếu niên hầu như mang hai chữ hỏa sư khắc lên trên mặt, vậy mà lại là một yêu mê hoặc. Hắn cũng không có lệ khí và sát khí của yêu mê hoặc. Âm Cơ thu liễm cảm xúc thản nhiên nói, như vậy kế hoạch của Nam Phái các người là gì? Không có kế hoạch, bởi vì đây là chuyện các trưởng lão cần bàn bạc, mà mục đích chúng ta lần này gặp mặt chỉ là đơn giản bàn bạc, đánh xuống cơ sở cho hợp tác sau này. Nhóc mập trầm giọng nói, đạo cụ khế ước có mang theo không? Âm Cơ khẽ gật đầu lật tay, một vệt sáng vàng óng từ lòng bàn tay nở rộ, ngưng tụ thành một quyển trục màu vàng. Cô mở quyển trục, trên quyển trục là tấm da dê cũ kỹ chế thành, vẽ một tấm khiên và cây đại kiếm, mang theo hơi thở nghiêm khắc công chính, tràn ngập cả căn phòng. Nhóc mập hài lòng gật đầu, cô là đồ đệ yêu của Hồng Anh trưởng lão, đại trưởng lão bảo tôi ký kết khế ước với cô, nếu Thái Nhất Môn đen ăn đen, vậy cô sẽ bị khế ước cắn trả trở về linh cảnh. Nếu như Hư Vô giáo phái đen ăn đen, vậy trở về linh cảnh chính là tôi. Đây là muốn dùng Âm Cơ để kiềm chế Hồng Anh trưởng lão sao? Lấy cảm tình của Hồng Anh trưởng lão đối với Âm Cơ, có tầng trói buộc này ít nhiều sẽ phải kiêng kỵ một chút. Chẳng qua cậu, cái tên nhóc mập này, rõ ràng là bà không đau cậu không thương. Âm Cơ mà trao đổi với cậu, thì Thái Nhất Môn thiệt thòi muốn chết. Trương Nguyên Thanh bình tĩnh bảng quan không can thiệp. Âm Cơ mở quyển trục, dựa theo yêu cầu của nhóc mập, lấy phương thức ngôn ngữ để ghi vào nội dung khế ước trên quyển trục, rồi lại nhỏ máu làm chứng, ném quyển trục ra. Nhóc mập đưa tay tiếp nhận, cũng lấy phương thức tương tự, ký kết khế ước bình đẳng. Sau đó hắn đưa quyển trục về mà nói, trao đổi một phen phương thức liên hệ. Âm Cơ lấy ra điện thoại di động, thêm bạn với một vị tà ác, đây có lẽ là lần đầu tiên. Kế tiếp liền trừ tin tức xấu của chúng tôi đi. Hôm nay bước đầu tiếp xúc hoàn thành. Nhóc mập lui về sau một bước, tỏ vẻ là mình không có việc gì. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn và Tiểu Viên có chuyện hay không thì không liên quan tới hắn. Tiểu Viên sắc mặt lạnh nhạt đứng dậy, nhìn về phía Khấu Bắc Nguyệt và nhóc mập, về thôi. Nhìn cũng không nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn mà dẫn đầu đi ra khỏi văn phòng. Khấu Bắc Nguyệt ngẩng người nhìn theo bóng lưng của Tiểu Viên, lại nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, vừa vui vẻ vừa phát sầu nói, hai người có phải là có mâu thuẫn hay không? Bắc Nguyệt nói như vậy nói lên là Tiểu Viên không phải đến tháng, cô ấy cũng chỉ nhắm vào mình, giận mình. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía nhóc mập, nhóc mập dùng khẩu ngữ không tiếng động nói một câu, anh ngày đó không đi khách sạn. Nói xong kéo lão đại muốn tán gẫu thêm vài câu với Nguyên Thủy Thiên Tôn, vội vàng rời đi. Bởi vì mình không đi khách sạn cho nên Tiểu Viên tức giận sao? Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh nhất thời trở nên cổ quái, không biết là nên cao hứng hay là phiền muộn đây. Từ thiên tính đàn ông mà nói thì cái này không thể nghi ngờ là một chuyện đáng giá vui sướng. Tiểu Viên cáu kỉnh là vì gần đây hắn không đi khách sạn Vô Ngân, lại ít liên lạc. Nói rõ là gì Tiểu Viên cảm thấy bản thân bị lạnh nhạt. Loại cảm xúc này cũng không phải là quan hệ nam nữ bình thường có thể có. Còn phiền muộn là Trương Nguyên Thanh tự cảm thấy không phải là Linh Quân, cái loại cha nam kia. Hắn đã có quan nhã tỷ, chỉ sợ phải cô phụ một mảnh si tình của Tiểu Viên. Nghĩ như vậy, hắn lon ton đuổi theo, chặn Tiểu Viên đi về phía xe hơi màu trắng. Dì Tiểu Viên, đã lâu không gặp, cũng chưa nói được mấy câu mà dì đã muốn đi. Trương Nguyên Thanh giả bộ không biết tình huống, oán giận nói. Xét cho cùng là theo Linh Quân tu hành mấy tháng, hắn đối với việc nắm bắt tâm lý phụ nữ ngày càng thành thạo. Lấy tính cách Tiểu Viên thẳng thắn nói, sẽ chỉ làm cô thẹn quá hóa giận. Khi đó không phải quay ngoắt mặt đi, mà là đánh một trận. Vì thế hắn làm bộ ngốc nghếch trắng trẻo ngọt ngào. Cửa hàng bận, không có thời gian. Tiểu Viên lạnh lùng trả lời, cũng đẩy nhanh bước chân. Cái khách sạn nát đó cả gì, cả ngày không có khách, Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Tiểu Viên xoay đầu lại trừng mắt nhìn hắn. Tôi mới từ học viện Tần Phong đi ra, bên trong đã xảy ra án mạng, tôi vẫn luôn ở Tùng Hải để tiếp nhận điều tra, bị đưa ra nghi vấn các kiểu con đà điểu để lấy lời khai, liên tục 3 ngày, rốt cuộc mới có thể thở được một hơi. Trương Nguyên Thanh theo sát bên người cô, không chút để ý mà nói. Lần trước là Phó Thanh Dương phái đi nhiệm vụ, bảo tôi tới tiếp xúc với hư vô giáo phái phải quay về họp, thời gian vội vàng cho nên không đi khách sạn Vô Ngân. Thực đáng tiếc, tôi ngày nào cũng nhớ gì Tiểu Viên. Tiểu Viên lạnh lùng liếc sáu nhóc mập ở phía sau, thản nhiên nói, bận là chuyện tốt, quan phương sẽ trọng điểm bồi dưỡng cậu, tương lai tiền đồ vô lượng, về sau bớt tới lui với chúng tôi, cái đám tả ma ngoại đạo này. Dứt lời thì mở cửa xe chui vào ghế lái. Trương Nguyên Thanh ho khan một tiếng, nhìn về phía Khấu Bắc Nguyệt và nhóc mập mà nói, tôi có chuyện thương lượng với Tiểu Viên, hai cậu đi về trước. Khấu Bắc Nguyệt, một chút nhãn lực cũng không có, chúng tôi không có mang xe điện tới đây. Gọi xe. Không có tiền. Khấu Bắc Nguyệt hợp tình hợp lý nói, gọi xe về khách sạn gần 60 đồng, tôi chạy cả buổi sáng cũng chỉ kiếm được 100. Trương Nguyên Thanh không nói hai lời, ném choán 1.000 tệ. Khấu Bắc Nguyệt vui vẻ hẳn lên. Anh với Tiểu Viên thong thả nói chuyện, như một đứa nhỏ cầm khoản tiền tiêu vặt thật lớn, vui vẻ dẫn theo đồng bạn đi chơi game. Trương Nguyên Thanh chui vào trong xe. Vài phút sau, âm cơ gọi điện thoại xong với lão sư, từ văn phòng đi ra, vừa vặn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn chui ra khỏi xe, cúi đầu hướng về cô gái trưởng thành xinh đẹp trong tay vẫy tay cáo biệt. Vẻ mặt người sau đã không còn lạnh lùng giống như vừa nãy, khởi động xe chạy ra khỏi công ty chuyển phát này. Rốt cuộc cũng dỗ xong, Linh Quân nói đúng, đối với cô gái dở chứng chỉ cần có đủ kiên nhẫn thì nhất định là dỗ được, bởi vì thứ mà các cô cần cũng chỉ là bạn dỗ họ thôi. Trương Nguyên Thanh lần nữa cảm khái vì sự cơ trí của lão sư. Cậu rất quen thuộc với bọn họ sao? Âm cơ làn váy tung bay đi tới. Bọn họ đều là người thân bạn bè, anh em tay chân của tôi. À, không tính tên nhóc mập kia. Trương Nguyên Thanh ngoái đầu nhìn người đàn bà quá của Ma Quân, thấy cô nhíu đôi lông mày thanh tú muốn nói lại thôi, liền biết người chị này đang nghĩ gì, cười nói. Tuy là nghề nghiệp tà ác nhưng bọn họ lại chưa từng làm chuyện ác, điểm mấu chốt đạo đức so với đại bộ phận nghề nghiệp hợp pháp còn cao hơn. Tôi không tin, âm cơ thành thực nói. Trương Nguyên Thanh nhún vai cũng không giải thích, chỉ vào xe thể thao cười nói, tỉ tỉ, đi thôi, đưa chị về Tùng Hải. Chị là muốn ở Vịnh Phó Gia nghỉ ngơi một đêm hay trực tiếp đi sân bay? Giọng điệu của âm cơ ôn hòa. Ban đêm là thời điểm chúng ta có tinh thần nhất. Trực tiếp đi sân bay phải không? Trương Nguyên Thanh nghe hiểu, vừa đi về phía xe thể thao vừa nói. Mấy ngày tới đây tôi sẽ tiến vào phó bản. Hành động săn bắt Thuần Dương trưởng giáo có khả năng là không thể tham dự. Nếu rời khỏi phó bản, có cần trợ giúp thì có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Được. Âm cơ cũng không hề từ chối. 11 giờ 40 tối, xe thể thao màu lam dọc theo cao tốc đến tầng xuất phát của sân bay quốc tế Tùng Hải. Âm cơ mở cửa xe nhưng chưa lập tức đi xuống, nhẹ nhàng nói. Người quan phương thích nhất là chụp mũ cho người ta, lại đứng ở trên đại nghĩa để mà đánh bại kẻ địch. Cậu có được thiên phú chắc tuyệt, nhưng ở trong tranh đấu quyền lực không có khả năng là đối thủ của những lão hổ ly kia. Trương Nguyên Thanh nghĩa một chút mà nói, tôi nhớ rồi. Đây là ám chỉ cho hắn nên giữ khoảng cách với bọn người Tiểu Viên, đừng để cho người ta nắm thóp. Âm cơ gật đầu bước ra khỏi xe thể thao, trong làn váy tung bay tiến vào đại sảnh, chờ máy bay có ánh đèn sáng tỏ. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh đuổi theo âm cơ, thẳng đến khi bóng dáng cao gầy yểu điệu kia hoàn toàn biến mất, hắn mới thu hồi ánh mắt, lái xe thể thao mà rời đi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Hy vọng là anh em thích những cái phần truyện này, có thể like, comment, sub, nếu donate được thì càng tốt. Dạo gần đây đau răng cần có thuốc đắp quá. Bye bye mọi người nhé, chúc mọi người vui vẻ.